Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 584, số 21 làm phản. Radix vẫy tay một cái liền tiêu diệt Jamus. Mặc dù Jamus có thân bất tử cũng không cách nào trốn tránh vũ trụ pháp tắc sức mạnh to lớn trong hư. Không, chỉ có một vị bóng người độc lập, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, cách hồi lâu. Có người vui mừng kêu to, khóe mắt nước mắt tung bay kích động đám người dồn dập ôm ấp. Liền ngay cả Grenoa cũng cùng trăng ôm ở cùng nhau, không chỉ là bọn họ được cứu trợ. Các đại vũ trụ người cũng đem được cứu trợ a. Radix đi tới trăng bên người, tay nhẹ nhàng một phủ. Trong nháy mắt liền đem trăng thương chữa khỏi, thậm chí ngay cả năng lực hồi phục cũng Grenoa. Kinh hãi, ta bỏ ra rất lâu thời gian được cùng vũ trụ ý chí câu thông. Lĩnh ngộ sang sinh cùng sức mạnh hủy diệt chữa trị cùng khôi phục chỉ là trong đó một phần nhỏ. Radix lạnh nhạt nói, xòe bàn tay ra hơi vừa nhấc. Sức mạnh thần kỳ nhất thời bao phủ toàn bộ thời gian chi giới, mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn. Bị phá hỏng quảng trường rực rỡ hẳn lên. Tượng đá, suối phun. Qua đạo đều cùng trước đây giống như đúc, ngươi bây giờ có được cùng Zeno như thế sức mạnh. Có thể ngăn cản bầu không khí không lành mạnh. Ta còn không biết, Radix dừng một chút. Có điều, có một người muốn trước tiên giải quyết một hồi, hắn nhìn về phía bầu trời. Ngay ở vừa nãy Jamus hiện thân địa phương. Muốn ta xin ngươi đi ra không? Số 21, trăng lần thứ hai toát ra mãnh liệt chiến ý. Lúc đó xuất hiện kẻ ác ngoại trừ Jamus chính là số 21. Jamus ở bề ngoài làm ác, nhưng sau lưng nhưng có số 21 phụ trợ. Đừng xem số 21 mặt ngoài nhu nhược, xuyên cái áo blau, bên trong hắc ti váy ngắn thêm cao cùng. Một khi khởi sướng cuồng đến, nhưng là thứ hai ma nhân bu tự mình trải qua lần kia chiến đấu trăng cả đời cũng không quên được. Số 21 đáng sợ xèo không trung đột nhiên hình thành một cái vòng xoáy. Đem thời gian chi giới mở ra một cái lỗ hổng. Ẩn giấu ở trong đó số 21 đi ra, ta cái gì cũng không biết. Ta cái gì cũng không biết. Số 21 hốt hoảng kêu to. Không ngừng mà xua tay. Mái tóc màu nâu tùm la tùm lum. Thật giống tinh thần thác loạn như thế. Nàng dáng vẻ rất kỳ quái, trăng hơi run run. Cảm thấy cùng trước không giống khí tức, mọi người nhìn số 21. Dồn dập cau mày, a, thật đói. Thật đói, không chịu được. Không, không muốn, này không phải lỗi của ta. A, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Số 21 nhất thời phát điên, lớn tiếng mà rít gào. Nhất thời lại 10 phân nhu nhược đáng thương ôm đầu thống khổ vạn phần. Khiến người ta không làm rõ được nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Grenoa tỉ mỉ mà nhìn, kinh ngạc nói, nàng điên rồi sao? Không, ở trong cơ thể nàng có hai người cách, một cái thiện lương một cái tà ác, khả năng là bởi vì Jamus biến mất quan hệ. Cái kia tà ác nhân cách ràng buộc nhỏ đi, vì lẽ đó làm cho thiện lương nhân cách nổi lên. Radix giải thích nói, để cho ta tới giúp nàng một chút đi. Ở mọi người kinh ngạc thời điểm, Radix đã đi tới số 21 bên người. Không gian thuấn tức bị phong tỏa. Như nước thủy triều thần kỳ sức mạnh hướng về số 21 tuôn tới, bán ma nhân hóa số 21 trong con ngươi. Đã tràn ra màu máu. Điên cuồng hướng về Radix nhào tới. Thế nhưng hành động trì trệ. Hiển nhiên nội tâm còn có một luồng niềm tin ở ngăn lại nàng lúc này. Radix sức mạnh đưa nàng bao vây. Từ từ khiến cho chấn định lại, thật giống kéo tơ bóc kén giống như vậy. Trong cơ thể nàng ác niệm ở Radix tiêu mất dưới chậm rãi trôi qua. Ma nhân gen cũng từ từ nhược hóa, số 21 hô hấp trở nên vững vàng. Thống khổ giảm bớt không ít, số 21 đầu đầy mồ hôi địa thở dốc. Thật giống đem chính mình triệt để phóng thích một hồi, cái kia rối tung tóc cùng bị tóm đến ngổn. Ngang áo khoác càng ngày càng làm nổi bật lên phong vận. Muốn không phải đại gia đều nhìn, còn tưởng rằng Radix đem nàng thế nào rồi. Radix, ngươi là Radix, số 21 tuy rằng suy yếu, nhưng ý thức duy trì tỉnh táo, là ta số 21. Đúng không? Chuyện không liên quan đến ta. ta chỉ là cái nhà khoa học mà thôi. Cái kia ta không phải chân chính ta. Yên tâm, ta không giết ngươi, Radit có thể thấy. Số 21 lâu dài tới nay bị tà ác nhân cách chủ đạo. Bản thân cũng không xấu. Như nàng từng nói, nàng thật sự cũng chỉ là một nhà khoa học mà thôi, được Radit đồng ý. Số 21 lại nhìn một chút phía dưới. Đối với Trăng 10 phân sợ hãi. Nàng còn nhớ cùng Trăng ác chiến qua một hồi, Radit liền dẫn số 21 đến trước mặt chúng nhân. Bảo đảm không làm thương hại nàng. Nhưng làm trao đổi, nàng phải đem bản thân biết hết thảy đều đầu đuôi địa nói ra, không thành vấn đề. Ta biết đều nói cho các ngươi, cầu sinh muốn cực cường, số 21 lập tức êm tai nói. Kỳ thực, ta chỉ là cái nhà khoa học mà thôi. Căn bản không rõ ràng sự tình ngọn nguồn, có một ngày bị tự xưng Regius thiên sứ mang tới gọi là di tích địa phương. Hắn đem người của ta cách hoàn toàn giải phóng. Từ đây ma nhân liền chiếm cứ chủ đạo, Regius muốn ta giúp bọn họ nghiên cứu thời không lỗ thủng. Đồng thời chế tạo một loại gợn sóng trang bị, mở ra dẫn tới một thế giới khác đường nối. Cái gì thế giới? Radit truy hỏi, chính là thế giới của ngươi. Số 21 hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Radit. Những kia thiên sứ sau lưng còn có một cái chân chính làm chủ. Chính là hắn trong lúc vô tình đã nói. Muốn đi Radit đến thế giới kia, hắn sau đó đem tùy tùng vũ trụ khởi điểm cùng sinh ra văn minh hạt. Giống cho ta, để ta lợi dụng nó làm nghiên cứu. Radit chấn kinh rồi. Hắn từ không nghĩ tới thiên sứ sau lưng lại còn có một cái hậu trường tồn tại. Hơn nữa cái này hậu trường tồn tại biết Radit, hiểu rõ hắn đến nơi, thậm chí muốn xuyên qua. Lẽ nào tên kia nhìn thấu tất cả, muốn đánh vỡ thứ nguyên bích, tiến vào ba lần nguyên bên trong? Radit chỉ là dùng để liên hệ hai cái thế giới tiết điểm. Tinh tế khảo cứu lên, càng nghĩ càng đáng sợ. Radit không khỏi cảm thấy lưng mát lạnh, có điều. Chính mình có thể thông qua Long Châu ước nguyện, tiến vào Long Châu thế giới. Như vậy tại sao Long Châu thế giới người không thể ngược tiến vào thế giới của hắn đây? Chỉ là bởi vì không biết. Vì lẽ đó cảm thấy khó mà tin nổi. Trên thực tế, người giật dây đã hiểu thấu đáo toàn bộ, vậy mình xuyên việt tới ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Bị an bài xong sao? Radit hiểu thấu đáo vũ trụ ý chí. Giờ khắc này nhưng đối với tự thân mê man, hơi hơi tập trung ý chí. Hắn tiếp tục truy hỏi. Văn minh hạt giống có thể nghiên cứu ra cái gì? Nó bạo phát trong nháy mắt, có thể ngăn cản bất luận là đồ vật gì, bất kỳ. Số 21 gật gù. Người có thể nghĩ đến dùng lời nói miêu tả bất luận là đồ vật gì? Còn bao gồm ngươi không thể miêu tả nhưng muốn để nó bạo phát hầu như không thể. Ta từng thử rất nhiều phương pháp mô phỏng, cuối cùng đều không hề có một chút hiệu quả, vì lẽ đó. Ta sau đó không thể làm gì khác hơn là lợi dụng nó chế tác quấy giày trang bị. Phụ trợ Jamus bắt giữ ngươi, Radit nhớ lại đến ở di tích thời điểm. Số 21 dùng một loại kỳ quái gợn sóng đem hành động của chính mình tha chậm rất nhiều. Nguyên lai chính là món đồ này. Hơn nữa, khi đó, Jamus cũng hung hăng địa nói có người muốn thấy hắn nghe vào. Liền giống như là muốn bắt người cho rằng tế phẩm. Ta biết liền nhiều như vậy. Số 21 xả khẩn y phục của chính mình, lộ ra nhu nhược vẻ mặt. Khổ cực ngươi. Ngươi hiện tại liền đứng chúng ta bên này đi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.